One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 285, nghị luận sôi nổi. Tiểu tử này vận khí cũng thực không tồi. Liếc mắt nhìn 36 cường chúng cử người. Xét trên mặt tràn ngập ghét bỏ tại đây bên trong. Mỗi một cái chúng cử người đều trải qua chiến đấu. Càng là Red. Hầu như là bị sở hữu chúng cử người đều cho rằng là vướng víu nhất tồn tại. Thế nhưng đạt đến xét tầng thứ này, người khí huyết mạnh yếu là có thể trực tiếp cảm nhận được. Mà ở xét cảm thụ bên trong, liền sang thực lực, so với những người trên biển hoàng đế đều không kém bao nhiêu. Như là dâu trắng như vậy ra hòa, tuy rằng xác thực mạnh mẽ, nhưng trong cơ thể sinh mệnh lực lượng đã xuất hiện suy yếu dấu hiệu. So sánh với đó, chỉ là thời gian 4 năm không gặp, thế nhưng hiện tại sang trong cơ thể sinh mệnh lực lượng đã thêm ra tiền thưởng 1/3. Ở vẫn không có tiến vào tráng niên kỳ tình huống liền có thể đi tới hiện nay bước đi này. Không thể phủ nhận, tương lai trên biển hoàng đế tất nhiên có sang một vị trí. Chỉ ít, liền từ sang hiện tại bày ra thiên phú đến xem, căn cứ xét tính toán, nhiều nhất lại quá 7-8 năm. Sang liền phải làm nắm giữ cùng dâu trắng vật tay quyết đoán. Đồng thời, thành công thu được vòng nó cao tư cách người trong còn có thật nhiều xét quen biết đã lâu. Tỷ như Hawkeye, Jinbi, thậm chí là quân cách mạng Kuma cùng vua Okama. Ân, bởi vì xét xuất hiện, hiện tại thế giới chính phủ mặc dù biết quân cách mạng tồn tại. Thế nhưng so với đại ca thành, quân cách mạng cho thế giới chính phủ uy hiếp chỉ có thể coi là rất nhỏ bé. Càng là ở xét ra danh tiếng sau khi, hiện tại Dragon cũng là thừa dịp đại ca thành gió đông xây tường cao gom nhiều lương. Đi ra ngoài một chút xa xôi tân thế giới cùng với tứ hải nước nhỏ ở ngoài. Hắn đều là ẩn núp đi trong bóng tối tự chủ bình dân. Thu hoạch lòng người, thực lực lời nói, những người này đều là có. Dù sao, có thể thông qua vòng nó cao, có một cái toán một cái, đều là từ tiền thưởng 300 triệu trở lên đại hải tặc bên trong giết ra đến. Trong quá trình này, thậm chí có không ít trên biển hoàng đế cán bộ đều ở lật thuyền trong mương không thể vượt qua vòng. Bảng, còn lại này 36 người, đều là thực lực cùng vận khí chứng minh, nhưng coi như vậy, trước mắt cuộc tranh tài này, tuy rằng chỉ là mới vừa khai mạc, thế nhưng bởi vì bên cạnh chính là dâu trắng loại này đẳng cấp tồn tại. Xét đã bắt đầu cảm thấy có chút thoáng vô vị. Xét vẫn còn có chút ưu sầu này dâu trắng mắt thấy đã đạt đến trong đời cực hạn. Đón lấy liền muốn bắt đầu đi xuống dốc. Nói cách khác, nếu như mình không đi nữa nghĩ một biện pháp tìm lý do đánh một trận. Tương lai chờ đợi xét cũng là đem chỉ còn dư lại một cái bị ám thương dằn vặt. Thị lực suy yếu dâu trắng. Xét ham muốn là cùng cường giả chém giết, thế nhưng ỷ vào thân thể cường tráng bắt nạt, làm nhục một cái lão du tử cái gì, này vẫn là tha xét đi. Ngược lại là một bên, dắt tin tức truyền đến để xét tinh thần vì đó rung một cái. Red kết quả kiểm tra đi ra, mặc trên người áo blau, dắt trên mặt mang theo nồng đậm thú vị, phất tay ra hiệu dắt nói thẳng ra, không cần để ý công việc bề bộn như vậy. Thấy thế, dắt cũng liền ở mọi người xung quanh nhìn kỹ bên dưới nói rằng, Red trái ác quỷ thức tỉnh dẫn đến lô não cùng với thần kinh nhiễu sóng. Ngoại trừ tư duy hình thức thay đổi ở ngoài, còn có chính là tự thân cảm giác đau đớn thần kinh bị rất lớn nhược hóa. Thậm chí nói, không có cái gọi là cảm giác đau đớn, ở thể năng sung túc, không có chịu đến nghiêm trọng vết thương chí mệnh tình huống. Có thể vẫn chiến đấu đến thân thể tan vỡ. Nói như vậy, dắt cũng là hơi xúc động lắc lắc đầu nói rằng, quả thực lại như là một con chó điên. Chấm ngoặc kép, nhưng nghe tới vẫn là rất tốt không phải sao? Ha ha tương đương, nghe được dắt lời nói. Xét đúng là không có bao nhiêu lưu ý. Nói cho cùng, Red cái tên này tinh thần từ vừa mới bắt đầu thì có điểm không bình thường. Loại này không bình thường bệnh tâm thần. Mặc kệ làm xảy ra chuyện gì đều có vẻ như vậy chuyện đương nhiên. Tản đi đi, xét quay về một bên dâu trắng mọi người nhún nhún vai nói rằng. Vòng nó cao muốn ở 2 ngày sau mới gặp cử hành. Đội tàu bên trong có thương tích viên lời nói có thể theo dắt đi Piltover nội thành đi chơi một vòng. Bên trong có chuyên môn chữa bệnh phương tiện. Còn hắn liền không cái gì ngạch. Chỉ cần đừng gây chuyện là tốt rồi. Nói như vậy, Seth cũng lại ẩn giấu gì đó. Nói trắng ra nói. Trước tiên nói rõ với các ngươi trắng. Đại ca thành là địa bàn của ta. Nếu như các ngươi thật sự phạm vào chuyện gì, vậy ta cũng sẽ không đi kiêng kỵ các ngươi ý nghĩ. Hừm, biết rồi. Nghe được Seth lời nói, dâu trắng có vẻ vô cùng hiền hòa. Đối với câu nói này cũng chẳng có bao nhiêu hắn cảm giác. Nói cho cùng, hoa kiệu hoa tử người người nhấc. Trên biển hoàng đế trong lúc đó lẫn nhau bái phỏng còn có muốn tuân thủ hải tặc lễ tiết đây. Huống chi là Seth loại này loáng thoáng siêu thoát với hải quân. Thế giới chính phủ, cùng với hải tặc ở ngoài đặc thù tồn tại. Nếu như nói dâu trắng lễ phép vẫn là xuất phát từ lễ tiết lời nói. Như vậy một bên Kaido cùng Salad Lin Lin đối diện một ánh mắt. Giữa bọn họ ý nghĩ chính là hoàn toàn xuất phát từ lợi ích. Tuy nói trước thời điểm Seth nói rồi đại ca thành giá trị buôn bán. Thế nhưng trên thực tế, phía trên thế giới này tất cả mọi người đều biết. Đại ca thành chân chính trụ cột sản nghiệp đến tột cùng là cái gì không gì khác. Hex phi môn mà thôi. Thành tựu thế giới trung chuyển trạm. Thật muốn tính lời nói. Đại ca thành chỉ có thể coi là Tây Hải đường biển yết hầu nơi. Thế nhưng một khi rời đi Tây Hải, đại ca thành liền đang không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Mãi cho đến đại ca thành thành công nghiên cứu phát minh Hex Phi Môn. Dĩ vãng, quay chung quanh Grand Line lượn một vòng ít nhất cũng phải hơn 1 năm. Nếu như gặp phải một chút đặc thù đám tàu cái gì càng là bất cứ lúc nào đều có khả năng tàu đám. Thế nhưng Hex Phi Môn đây, nhiều nhất cũng chính là 2-3 thiên thời gian, hơn nữa hầu như không có bất kỳ nguy hiểm chỉ ít. So với gặp phải hải quái, gặp phải đặc thù thiên tượng nguy hiểm thấp hơn nhiều. Ở tình huống như vậy, toàn bộ biển rộng hàng vận nghiệp vụ đều là đại ca thành một nhà độc đại. Mặc dù là thế giới chính phủ có lúc cũng không thể không phái ra người chuyên biệt viên cùng đại ca thành tiến hành liên hệ. Này không, ngay ở trước đây không lâu, đại ca thành còn đối ngoại tuyên xưng ký kết liên quan với quần đảo Sabaody khu vực Hextech tọa độ. Tháp có liên quan tin tức, phàm là chạy trên biển, liền đều nhiễu có điều Hex Phi Môn cửa ải này. Cũng chính bởi vì vậy, phàm là sinh sống ở mảnh này trên biển rộng, liền đều biết này bên trong ẩn giấu đi thế nào to lớn của cải. Trước thời điểm thế giới chính phủ còn ở khổ sở duy trì chính mình hải vận. Thế nhưng đến hiện tại, mặc dù là thế giới chính phủ không thừa nhận cũng không được. Hex Phi Môn cái kia ưu thế áp đảo. So với truyền thống đường biển vận tải, chuyện này căn bản là hàng duy đả kích. Hex Phi Môn trước, đại ca thành thông qua phi thiên chiến hạm tiến hành vận tải thời điểm cũng bởi vì nhiên liệu tiền. Thu phí khá cao, mà hiện tại. Hex Phi Môn xuất hiện đem thu phí rất lớn địa áp xúc. Tốc độ tăng lên gấp đôi. Lần này, bọn họ đi tới nơi này. Ngoại trừ muốn nhìn một chút xét người này đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng ở ngoài. Còn có chính là muốn đích thân cảm thụ một chút đại ca thành cái gọi là tiến bộ chi thành đến tột. Cùng có mấy cái bàn trải. Trước khi rời đi, mỗi cái trên biển hoàng đế cán bộ cũng đều đi theo lão đại phía sau. Mà trong quá trình này, Marco cũng là đưa mắt nhìn phía Seth. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mặc kệ là lần thứ mấy nhìn thấy, Marco đều sẽ xuất phát từ nội tâm cảm nhận được nồng đậm chấn động. Mỗi người sinh mệnh lực lượng ở Phoenix trái cây trong tầm mắt cũng là có thể dễ dàng tiến hành. Quan sát, ở tình huống như vậy, ở Marco trong tầm mắt, ở trước mặt nó cái này 4 cái trên biển nhất là coi trời bằng vung tồn tại bên trong. Kaido trong cơ thể ngọn lửa sinh mệnh giống như một cái lò nung bốc lên. Salad Lin Lin trong cơ thể sinh mệnh lực lượng cùng với lẫn nhau so sánh cũng là 0-2. Điều này đại biểu 2 người đều vẫn không có đạt đến chính mình chân chính đỉnh cao. Mà Seth chớ nói chi là cho Marco cảm giác đã không còn là dường như lò nung bình thường bốc lên. mà là đã dường như mặt trời bình thường không ngừng thiêu đốt. Đồng thời, cái này mặt trời còn đang không ngừng bành trướng, làm cho người ta cảm giác lại như là bất cứ lúc nào muốn bành trướng đến cái kế tiếp tên là hồng. Siêu sao giai đoạn, loại này cấp bậc sức sống đã không phải có thể đủ khủng bố đến tiến hành hình dung. So sánh với đó, trà trong cơ thể sinh mệnh lực lượng, cùng nói là ngọn lửa, chẳng bằng nói là lửa than. Tuy rằng vẫn như cũ nóng rực, nhưng đã không thể phòng ngừa tản nhiệt lượng, từ từ làm lạnh. Nghĩ như thế, Marco cả người vẻ mặt trở nên đặc biệt ám chìm, liền mang theo nguyên bản thắng lợi vui sướng cũng đều trong quá trình này tiêu tan không thấy hình bóng. Nhìn thấy màn này, một bên hắn hải tặc đúng là không có cái gì dư thừa ý nghĩ, càng nhiều đều là quen thuộc đúng. Bọn họ sớm liền đã quen Marco hiện tại loại vẻ mặt này. Tuy nhiên đã nhớ không rõ mới bắt đầu thời điểm là lúc nào. Thế nhưng ở cái kia sau khi, Marco cả người mỗi ngày nụ cười liền biến thiếu. Thậm chí nói, dù cho là xuất phát từ nội tâm sung sướng cũng đều ít nhiều gì mang theo một chút cay đắng. Thế nhưng bọn họ hỏi lúc thức dậy, Marco rồi lại gặp ba im miệng. Thậm chí là ngậm miệng không nói. Thường xuyên qua lại, mọi người cũng là rất ít sẽ hỏi lên có liên quan sự tình. So sánh với đó, liếc mắt nhìn Marco biểu cảm trên gương mặt, dâu trắng nhưng là có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Sau đó lắc lắc đầu nói rằng, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Vừa vặn trải nghiệm một hồi đại ca thành hắn hoa ngoạn ý đi. Người khác dò hỏi Marco không nói cho bọn hắn biết chân tướng. Thế nhưng dâu trắng hỏi Marco vẫn sẽ không nói sao. Đối với chính mình thân thể, dâu trắng so với ai khác đều muốn rõ ràng. Chính mình khí lực đã rất lâu đều không có tăng trưởng quá. Dâu trắng càng là so với ai khác đều có thể cảm nhận được nay dừng lại không trước cản trở cảm là cỡ nào làm người ủ rũ. Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không khen người thấy đầu bạc. Tuy rằng dựa vào thân thể mạnh mẽ gốc gác, dâu trắng còn có đầy đủ tự tin chống đỡ trong 2 năm này sức mạnh không xuống hoạt. Thế nhưng sau khi đây, trong cơ thể mình ám thương, có thể so với Kaido bọn họ nhiều hơn nhiều. Rất nhiều lúc, biết đến càng nhiều liền càng không dám cất bước. Lại như là hiện tại Marco, chính là bởi vì có thể tận mắt đến dâu trắng trong cơ thể cái kia đã đình chỉ sôi trào thiêu đốt. Ngọn lửa sinh mệnh, lúc này mới càng vì đó trầm thấp. So sánh với đó, một bên khác, cách đi thời điểm, gánh phía sau 2 đầu các khảm 1 viên Hextech thủy tinh kim côn. Ino trên mặt tràn ngập tùy ý cùng kiệt ngạo. Cái tên nhà ngươi không tệ lắm. Ta là nói Kenbunsoku. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người ở Kenbunsoku phương diện có thể cùng ta ngang hàng. Nghe được Ino lời nói, Katakuri bước chân hơi dừng lại một chút. Thấy thế, còn tuổi nhỏ, thế nhưng đã xuất hiện cùng phong truy tinh tộc chất lượng đặc biệt Salad Flan bội lập tức. Nhảy ra nói rằng, thiếu nói mạnh miệng, Katakuri Kaka Kenbunsoku nhưng là mạnh nhất. Chấm ngoặc kép. Chưa kịp một bên Salad Flan bội nói xong, đột nhiên, một bên Katakuri liền đưa bàn tay ra, sau đó quay đầu nhìn về Ino cũng không có xem thường. Ngược lại, trong ánh mắt tràn ngập thật lòng gật gật đầu, nếu như gặp phải ngươi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, hanh ha ha ha ha ha ha. Nghe được Katakuri trả lời, Ino cười to xoay người rời đi. Tuy nói âm thanh cùng trong giọng nói tràn ngập kiệt ngạo, thế nhưng đáy mắt nhưng tràn ngập đấu trí. Ino tự hỏi, chính mình Kenbunsoku Haki tuyệt đối là toàn bộ đại ca thành mạnh nhất. Bao quát xét ở Kenbunsoku phương diện này cũng không phải là đối thủ của Ino. Được rồi, đây là chỉ tính Kenbunsoku tình huống. Dù sao, ở chân chính tiến vào trạng thái, cả người sung huyết trạng thái, xét thậm chí đều không cần cái gọi là Kenbunsoku đến cường hóa cảm nhận của chính mình. Khắp toàn thân đều chảy xuôi ứng kích phản ứng. Xét thậm chí có thể ở viên đạn tiếp xúc được thân thể mình trong nháy mắt né tránh, đồng thời không lưu lại bất kỳ vết thương. Loại này cấp bậc phản ứng đã không cần thông qua Kenbunshoku đến tiến hành tránh né. Đương nhiên, dùng xét lời nói tới nói. Chỉ có như vậy chiến đấu mới là nắm giữ độ tinh khiết. Đương nhiên, đối với xét độ tinh khiết luận, mặc kệ là Zephyr vẫn là Fujitora, đều biểu thị xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Dù sao, xét gây nên độ tinh khiết, đối với người bản thân thiên phú yêu cầu đã đạt đến hà khắc mức độ. So với đấu trường bên trong mọi người phức tạp phân nhiều đủ loại ý nghĩ. Ở đây ở ngoài, hay hoặc là đại ca thành dân gian, này tiếng bàn luận cũng là càng lớn. Đấu trường ở ngoài, tuy rằng đừng thi đấu kết thúc, thế nhưng quan sát lâu như vậy thi đấu, mọi người vẫn như cũ có vẻ chưa hết thòm thèm. Ngoại trừ một chút các nữ nhân mang theo hài tử phải về nhà. Đối với chiến đấu cái gì không có hứng thú ở ngoài. Hắn phần lớn các lão thiếu gia đều lựa chọn đi vừa lòng quán rượu nhỏ tán gẫu khản đĩa. Nếu ta nói, này mấy trận thi đấu bên trong, lợi hại nhất tuyệt đối là cái kia Aokiji Kuzan. Không thấy sao, người ta thổi phồng sát lập tức liền cho mười mấy cái đại hải tặc đông thực. Động đều động không được một hồi. Đem hắn hải tặc sợ đến cũng không dám động thủ. Đúng a, ta xem cũng là cái kia dâu trắng nhất phiên đội trường dám cùng Aokiji đánh nhau. Không thẹn là có thể từ xét đại nhân dưới tay hoàn chỉnh sống sót đại tướng. Nhìn một cái, từ xét dưới tay sống sót đi ra, cũng đã biến thành một loại vinh quang. Aokiji đó là khác một mã chuyện. Cũng có tử khách bất mãn nói, nếu ta nói thế giới chính phủ chính là không biết xấu hổ. Lại phái ra hải quân đại tướng dự thi, ngươi hãy chờ xem, hừ hừ. Nếu như Aokiji thắng hơi hơi khó coi một điểm, ta không phun chết hắn. Có thể không? Nếu ta nói, lợi hại nhất vẫn là cái kia gọi là Bartholomew Kuma, gia hỏa. Trước cũng chưa từng nghe nói đây là người như thế đó vật nha. Kết quả một cái tát một cái, cũng không cần lần thứ hai. Đúng đúng, quả Nikyu Nikyu Nomi đúng không? Cái kia không phải là bị bình chọn vì là rác rưởi nhất trái cây sao? Làm sao lợi hại như vậy? Morgan không được đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.